Tuổi thanh xuân, chương 19, hòn đá xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống sau khi nói lời thích với Đỗ Tử Thăng cũng không thay đổi nhiều, chỉ là khi ăn cơm có thêm một người bạn, thường thì lúc tan lớp, hai người sẽ tán gẫu với nhau dọc hành lang, thi thoảng chủ nhật sẽ hẹn nhau leo núi hoặc câu cá, chỉ cần chính cô không mù quáng, những ngày như vậy trôi qua cũng không có gì đặc biệt, bạn cùng lớp ít nhiều nhìn ra, hai người bọn họ đều không ngại người khác sẽ biết, vì vậy cũng không có chỗ gọi là đảm bảo an toàn bí mật riêng tư, huống chi thầy giáo La đã sớm nói, không cấm. Yêu sớm, thái độ của La Nhạc Sơn chính là, không trải qua cuộc sống yêu sớm, sẽ là một cuộc sống không hoàn chỉnh, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến học tập. Nhưng, ở trước mặt cô, Đỗ Tử Thăng vẫn thần bí như cụ Tống Hàng Hàng và Đỗ Tử Thăng, nói trời nói đất nói học tập nói sở thích, nhưng Đỗ Tử Thăng không nói đến chuyện gia đình của mình. Trước khi sống lại, Tống Hàng Hàng cũng không biết rõ về gia đình Đỗ Tử Thăng, chỉ biết là anh mua 3 bộ lễ phục sang quý nhất trường học để thay thế bộ đồng phục vừa to vừa rộng màu trắng kia, lại đưa đàn ghi. Ta, đàn vi, ô, lông cùng không ít nhạc cụ đến trường học, cô vẫn cho rằng, gia đình của anh nhất định không phú thì quý. Nhưng mà nếu anh không nói, cô cũng không muốn hỏi, cứ như vậy đi, hiện tại thái độ của Tống Hàng Hàng đối với chuyện tình cảm của bọn họ chính là được đến đâu hay đến đó. Suy tư nhiều thật sự quá mệt mỏi. Cuộc sống lại trôi qua, rất nhanh đã nghênh đón lớp 12. Nhiệm vụ học tập nặng hơn rất nhiều, thời gian Tống Hàng Hàng và Đỗ Tử Thăng gặp nhau cũng tương đối ít. Tống Hàng Hàng còn nhớ rõ chuyện mình vì anh mà kết quả thi tốt nghiệp trung học không tốt, hiện tại hai người bên nhau, cô lại càng thêm nghiêm túc học tập, sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Tống Hàng Hàng biết một vài cặp đôi thích học nhóm cùng nhau, nhưng cô không quen, kiếp trước lên đại học cô thấy nhiều cặp đôi ở thư viện, nói là tự học nhưng lại chỉ lo nói chuyện phiếm và ăn đồ ăn vặt, cô không muốn như vậy. Diệp Nhất Đình nhiều lần khuyên Tống Hàng Hàng và Đỗ Tử Thăng cùng nhau tự học, nhưng Tống Hàng Hàng và cô ấy không giống nhau, cô ấy và Trần Văn Trọng đã được xem là đôi. Vợ chồng già, rồi Tống Hàng Hàng thường hâm mộ hai người bọn họ có thể thương lượng trao đổi mọi chuyện với nhau, khích lệ cho nhau, hầu như giữa hai người không có bí mật, nghe nói nhà họ Liên cũng đã đồng ý, khi đi học Diệp Nhất Đình nhỏ giọng nói với Tống Hàng Hàng. Hàng Hàng, có người nhìn thấy Đỗ Tử Thăng ở chung với một nữ sinh khác, bạn cần phải chú ý một chút. Chú ý một chút, có thể chú ý gì đây? Tống Hàng Hàng thầm nói, lên lớp 12, hình như Đỗ Tử Thăng trong trí nhớ ngày trước đã trở lại, lễ phục piano, hồng lâu mộng anh biến thành. Lam nhan chi kỳ, của rất nhiều người, sao cô lại không biết, nhưng Đỗ Tử Thăng vẫn luôn nói mình chỉ coi những người đó như bạn bè, cô nghĩ dù sao cô cũng là người duy nhất được công nhận, vì vậy được đến đâu hay đến đó. Tình cảm của bọn họ vốn không có nền tảng vững chắc. Nhưng Diệp Nhất Đình vẫn chưa từ bỏ ý định, cường điệu nói. Hàng Hàng, lần này không giống, là một nữ sinh, Văn Trọng thấy qua nhiều lần. Vậy sao, một nữ sinh, lúc giải lao giờ tự học buổi chiều, Đỗ Tử Thăng lại lần nữa ra phòng học mà không gọi Tống Hàng Hàng. Diệp Nhất Đình nhẹ nhàng kéo Tống Hàng Hàng, miệng lại bắt đầu kêu la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàng Hàng nhìn thấy, dưới ánh mặt trời, cô nhìn thấy bên ngoài có một nữ sinh đứng trong góc, vóc dáng bậc trung, tóc hơi dài, không thấy rõ ngoại hình. Cô nhìn thấy, Đỗ Tử Thăng mặc lễ phục đi tới, sau đó, kéo tay của cô ta. Hai người không thấy cô, Diệp Nhất Đình mở miệng, bọn họ tới sườn đồi rồi, hôm qua Văn Trọng nhìn thấy bọn họ ở đó. Vậy ư, sườn đồi nhỏ, lại là sườn đồi sao? Tất cả đều không thay đổi, cô nên biết từ lúc bắt đầu đã nên biết, mặc dù quá trình không giống, nhưng kết quả lại giống nhau. Hàng Hàng, bạn, mình với bạn đi xem đi, Đỗ Tử Thăng như vậy là không có trách nhiệm. Diệp Nhất Đình nói, muốn đi sao, không phải kết quả đã rất rõ ràng sao, hình ảnh đó đã sớm mọc rễ nảy mầm trong lòng cô có cần đả kích mình một lần nữa không? Cô lắc đầu, cô sợ. Hàng Hàng, Diệp Nhất Đình nắm lấy bả vai cô, nghiêm mặt nói. Hàng Hàng, ban đầu là mình khuyên bạn kết đôi với anh ta, hiện tại anh ta lại khiến bạn đau lòng, mình rất áy náy, nhưng mình vẫn muốn nói cho bạn biết, cho dù như thế nào, bạn cũng phải kết thúc với anh ta. Dứt khoát đi, chúng ta cầm lên được cũng phải thả xuống được. Kết thúc, được rồi, vậy thì kết thúc đi. Cô mờ mịt đứng dậy, thật ra trong lòng cô không đau, thật sự không đau, cô chỉ cảm thấy, ha ha, thế giới này thật hoang đường, quanh đi quẩn lại, chỉ là trăm sông đổ về một biển thôi. Cô dùng sức hít mũi, nhìn Diệp Nhất Đình từ từ nhấc khóe miệng. Được Nhất Đình, mình muốn chia tay. Lúc đi tới sườn dốc nhỏ, Đỗ Tử Thăng đưa lưng về phía họ, hướng mặt về nữ sinh kia, thấy nữ sinh kia đang khóc, sau đó, Đỗ Tử Thăng nhẹ nhàng ôm cô ta. Ánh đèn chiếu xuống lưng bọn họ, hai người tựa đầu vào nhau nên không thấy rõ lắm. Màn này thật quen thuộc biết bao, trong phút chốc Tống Hàng Hàng đã không phân rõ cô đang ở hiện tại, hay đã quay trở về ngày trước. Tim thắt chặt, cô nhìn chằm chằm về phía trước không nói lời nào. Vẫn là Diệp Nhất Đình mở miệng trước. Đỗ Tử Thăng, cậu làm gì ở đây? Hai bóng dáng hoảng hốt tách ra, toàn bộ chỗ tối được chiếu sáng, đột nhiên Tống Hàng Hàng ngẩn người, mở to mắt nhìn sự thực trước mặt, một sự thật tàn khốc buộc cô phải đối mặt. Diệp Nhất Đình cũng ngây người, sau đó run run chất vấn. Lâm Duyệt Lam, tại sao lại là bạn? Đúng vậy, đó là Lâm Duyệt Lam kia, đã từng là chị em tốt ngủ cùng phòng mỗi ngày. Tình tiết cầu huyết chừng nào Tống Hàng Hàng cô tạo nghiệt gì, lại có may mắn trở thành vai diễn thật sự trong phim truyền hình ngôn tình 8 giờ. Lâm Duyệt Lam phát run, sau đó chợt vung tay khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô, nhào tới Tống Hàng Hàng. Cô nói, Hàng Hàng, bạn đừng hiểu lầm. Cô nói, Hàng Hàng, chuyện không phải như bạn nghĩ. Cô đừng tới đây. Tống Hàng Hàng lảo đảo lui về sau một bước, cô không thể trả lời, vốn chỉ có sợ hãi, nhưng bây giờ trong lòng lại đầy sự thất vọng. Lâm Duyệt Lam, tại sao lại là cô? Cô biết Đỗ Tử Thăng là bạn trai của tôi. Hàng, Tử Thăng là anh trai mình, thật sự, anh ấy là anh trai mình, bạn đừng hiểu lầm, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Diệp Nhất Đình đứng một bên tức giận chỉ trích, Lâm Duyệt Lam cô lại là loại người này sao? Cô đừng nói các người là kiền ca ca kiền muội muội, tôi thấy tình ca ca muội muội của các người đúng là vô cùng tốt. Không phải như thế, Tử Thăng thật sự là anh trai mình, cô cho tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô họ Lâm, anh ta họ Đỗ, hai người là anh em gì chứ? Mắt thấy dáng vẻ kích động của Diệp Nhất Đình, Lâm Duyệt Lam đành phải hướng mắt về Tống Hàng Hàng một lần nữa. Hàng Hàng, bạn phải tin mình, chuyện này mình thật sự không rõ. Không nói được thì không cần nói. Cuối cùng Đỗ Tử Thăng vốn trầm mặc cũng mở miệng. Hàng Hàng, mình muốn lời nói xin lỗi. Mình nghiêm túc với bạn, nhưng mình không dối được trái tim mình. Anh chuyển mắt về phía Lâm Duyệt Lam, trong mắt mang theo nồng đậm đau thương và kiên định. Mà cô ấy khi nghe lời của anh yên lặng nhìn người trước mắt thật lâu, mới chậm rãi ngồi xổm người xuống, âm thanh nức nở mang theo giọng mũi. Hàng Hàng, Tử Thăng, thật xin lỗi, đây là một cuộc đối thoại dài dòng kỳ quái. Tống Hàng Hàng, Diệp Nhất Đình, Đỗ Tử Thăng, còn có Lâm Duyệt Lam, bốn người ngồi trên sườn đồi nhỏ, tiếng chuông báo tiết thứ hai của giờ tự học buổi chiều đã vang lên, nhưng bọn họ vẫn vờ như chưa nghe thấy, vẫn ngồi như cũ. Giống như một cuộc thương lượng, Tống Hàng Hàng thật muốn cười to. Diệp Nhất Đình muốn mở miệng, lại bị Tống Hàng Hàng ngăn lại. Cô nói, để bọn họ nói đi, mình muốn một giải thích rõ ràng. Lâm Duyệt Lam muốn mở miệng, cũng bị Đỗ Tử Thăng ngăn lại. Anh nói, Lam, để anh nói đi. Nhìn Lâm Duyệt Lam, Lam, xin em hãy đứng về phía anh sẽ nói với gì, anh không muốn buông tha, chỉ cần em kiên trì, nhất định gì sẽ đồng ý. Lâm Duyệt Lam không nói lời nào, hốc mắt đầy nước. Tống Hàng Hàng mắt lạnh nhìn màn diễn, Đỗ Tử Thăng lại nhìn Tống Hàng Hàng, Lam là em gái của mình, nhưng chúng mình không có quan hệ máu mủ, cha mình là cha dượng của cô ấy, mẹ của cô ấy là mẹ kế của mình, bạn rất thông minh, nhất định đã đoán được chuyện gì xảy ra. Cho nên, vì Tống Hàng Hàng cô thông minh đến nỗi nhất định phải đóng vai phụ muôn đời này. Dì cho rằng chúng mình chỉ là nhất thời bồng bột, cho nên sau khi cha mình qua đời liền mang theo Lam vào trong thành phố học, rốt cuộc mình theo tới thành phố này, nhưng Lam sợ dì đau lòng, cự tuyệt mình. Mình với bạn lui tới, mình đã cho là mình quên được cô ấy, nhưng mình sai rồi. Đúng vậy, anh cũng biết anh sai rồi, nhưng anh lại không thẳng thắn nói rõ ràng, mà lại lén lút giấu bạn gái để gặp riêng. Anh không cảm thấy anh không giống một thằng con trai sao? Hàng Hàng, bạn là một cô gái tốt, mình không nên lợi dụng bạn để bù đắp vết thương của mình, chúng ta đã bên nhau được một năm rồi, nhưng Lam chưa từng rời đi trái tim mình. Nên mình mới lui tới với nhiều nữ sinh như vậy, mình muốn kích thích Lam, nhưng nó lại khiến bạn tổn thương. Lam là tính mạng của mình nhất định sẽ thuyết phục gì để cho chúng mình được bên nhau. Hàng Hàng, mình chúc phúc bạn có được hạnh phúc chân chính thuộc về bạn. Tống Hàng Hàng cười, dĩ nhiên, tôi sẽ có hạnh phúc của riêng tôi. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ, khi bọn họ diễn trò Tống Hàng Hàng cô chẳng là gì cả, kiếp trước đã như vậy, kiếp này cũng như vậy, hiện tại cuối cùng đã hiểu rõ nguyên do của bọn họ, việc gì cô phải mù quáng lao đầu vào. Bọn họ muốn yêu thì cứ việc dùng đem hết toàn lực để yêu, liều sống liều chết đi yêu. Tống Hàng Hàng cô đã sống một đời, tuyệt đối không thiếu não như vậy nữa, không muốn một lần nữa làm vật hy sinh cho tình yêu hoa lệ chân thành của họ. Hàng Hàng, Lâm Duyệt Lam khóc mở miệng, Hàng Hàng, mình biết bạn trách mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cảm thấy mình và anh trai không có tương lai, mình không hề muốn làm bạn thương tâm như vậy. Nhưng các người đã khiến tôi đau lòng. Tống Hàng Hàng lạnh lùng nói. Lâm Duyệt Lam, tôi sẽ không trách cô, trong lòng tôi, cô sẽ luôn luôn là chị em tốt, luôn tươi cười đáng yêu mà tôi yêu mến, nhưng về sau, chỉ sợ tôi không có cách nào đối xử với cô như trước kia được nữa. Lâm Duyệt Lam như vậy, cô không quen, mặc kệ người nào là thật, người nào là giả, hay là toàn bộ đều là Tống Hàng Hàng cô nhìn lầm, cô đều không muốn truy cứu gì nữa, cần gì làm đau lòng chính mình. Đỗ Tử Thăng, Lâm Duyệt Lam, tôi thật lòng chúc phúc hai người, mong hai người hạnh phúc. Đỗ Tử Thăng, anh hãy phụ trách đối xử tử tế với người đã từng là chị em của tôi. Tống Hàng Hàng nghiêng đầu, nắm tay Diệp Nhất Đình thật chặt. Nhất Đình, chúng ta trở về thôi. Nắm chặt trong tay, mới thật sự thật lòng với cô cần gì phải đau lòng khổ sở vì người khác. Trước khi sống lại cô đơn phương, cô làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy, đổi lại 14 năm mộng tưởng. Sau khi sống lại cô thay đổi mình, ngày đêm chờ đợi anh, mong mộng ảo sẽ trở thành hiện thực nhưng lại phát hiện ra một âm mưu khác. Đã từng tiếc nuối, nay lại đau lòng, nhưng cô không hối hận, nếu không như vậy, sao cô có thể thoát khỏi ám ảnh dai dẳng kia. Cuối cùng cô cũng đã mở ra chiếc hộp báo tâm tâm niệm niệm lâu nay, sau đó phát hiện thì ra bên trong không có bảo bối gì, chỉ là một viên đá xấu xí mà thôi. Cuối cùng cô đã không cần ngày đêm sống trong ảo tưởng nữa, cuối cùng cô cũng buông tha tiến về phía trước. Thật tốt, cảm tạ trời xanh, từ đó về sau, cô sẽ không vướng mắc những hư ảnh trong mơ kia nữa. Thằng Tử Thăng thế mà có tố chất làm Sở Khanh rùi, thật là giỏi quá đó nha. Vì muốn kích thích Lam Lam, mà hết quen nữ chín đến quen versus những đứa khác, mặc dù chỉ là ăn cơm, cười nói, vui đùa, nhưng với một môi trường học đường thì mức độ này cũng quá đáng cảnh báo rồi. Khác gì một tên trăng hoa trong xã hội thực đâu. Hy vọng khi Hàng Hàng quay lại thì anh cố cô có ai khác nếu cô chị sẽ bị đả kích từ hai phía. Cách chương.